mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, David đến trường thăm Kate khiến cô vui sướng quên cả nỗi tức giận. Cô mơ mộng David sẽ đón cô rời khỏi đó, nhưng không phải. Kate hụt hẫng và mắng David một trận thậm tệ. Kỳ nghỉ hè đến, Kate về nhà, kể lại với mẹ những câu chuyện xảy ra ở trường học với lời lẽ miệt thị và cay nghiệt. Bà Margaret cảm thấy nản lòng vì tính ngỗ ngược bướng bỉnh của con gái. Điều đó khiến bà lo lắng về tương lai của Kate. Kết nói dối David rằng mọi điều ở trường rất tốt đẹp và muốn dành kỳ nghỉ để đi thăm mỏ kim cương cùng anh. Kỳ nghỉ hè kết thúc để lại trong Kết nhiều kỷ niệm cùng David. Năm học tiếp theo, Kết gửi thư về nhà với tinh thần lạc quan tích cực, khiến bà Margaret hài lòng và tràn đầy hy vọng. Năm học cuối ghi dấu những thành công của Kết. Nhưng cô cũng phải đón nhận sự mất mát tột cùng khi bà Margaret qua đời sau một cơn bạo bệnh. Kate vượt qua nỗi đau và tiếp tục theo học một trường đại học về kinh doanh. Qua năm tháng, Kate trở thành một nàng thiếu nữ xinh đẹp, cuốn hút và tình yêu của cô dành cho David vẫn vẹn nguyên. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Mời các bạn cùng nghe. David đưa Kate vào một phòng ăn riêng rộng rãi nối thông với phòng ăn của Kate. Một người đàn ông trẻ gầy gò, khuôn mặt xương xương và cặp mắt nâu tò mò đang đợi họ. Đây là Brett Rangan, David nói. Brett, hãy gặp sếp mới của anh đi, sếp Kate McRagan. Brett Rangan chìa tay ra. Rất sung sướng được gặp cô, thưa cô McRae. Brett là kho vũ khí bí mật của ta, David nói. Anh ấy biết về công ty Cool Brand cũng nhiều như tôi vậy. Nếu có lúc tôi buộc phải ra đi, thì cô cũng không phải lo ngại gì cả, vì đã có Brett ở đây. Nếu có lúc tôi buộc phải ra đi. Chỉ nghĩ tới điều đó, Kate cũng thấy một cảm giác hoảng sợ lan khắp thân thể. Tất nhiên là David sẽ không bao giờ rời khỏi công ty này. Và Kate không thể nào nghĩ đến chuyện gì khác trong suốt bữa ăn. Để khi bữa ăn qua đi, cô cũng không hề biết mình đã ăn những gì nữa. Sau bữa trưa, họ thảo luận về tình hình Nam Phi. Chúng ta sắp vấp phải rắc rối đấy, David nói. Chính phủ vừa ban hành loại thuế thân. Chính xác ra thì điều ấy có nghĩa gì? Kate hỏi. Nghĩa là người da đen, da màu và anh điên phải nộp 2 đồng bạc cho mỗi đầu người trong gia đình. Số tiền đó lớn hơn cả 1 tháng lương của họ. Kate nghĩ về Banda và hiểu ngay. Cuộc thảo luận chuyển sang chủ đề khác. Kate rất thích cuộc sống mới của mình, mỗi quyết định gắn liền với việc thu được nhiều triệu bảng. Kinh doanh lớn là một cuộc đấu trí, đòi hỏi sự táo bạo và một linh cảm tức thời. Kinh doanh là một cuộc chơi, David nói với Kate, nhằm giành lấy những khoản tiền cực kỳ lớn lao, và em phải đọ sức với những kẻ rất ngạo nghễ. Nếu muốn thắng, thì em phải học để trở thành kẻ bậc thầy trong cuộc chơi ấy. Và đó chính là quyết tâm của Kate. Học. Tuyết sống một mình trong ngôi nhà lớn, nếu không kể đám gia nhân. Cô và David vẫn tiếp tục các bữa ăn chiều thứ sáu đã thành lệ. Nhưng khi Kết mời anh đến vào bất kỳ tối nào khác thì anh đều kiếm cớ thoái thác. Trong những giờ làm việc thì họ liên miên ở bên nhau. Nhưng ngay cả khi đó, dường như David đã dựng lên một rào chắn giữa hai người mà Kate không thể vượt qua nổi. Vào lễ sinh nhật lần thứ 21 của Kate, tất cả các cổ phần trong công ty Gugbrand đã được trao cho cô. Giờ đây, cô chính thức nắm quyền kiểm soát công ty. Chúng ta hãy cùng ăn chiều để chúc mừng ngày này nhé, cô bảo David. Xin lỗi Kate, anh còn cả đống việc phải làm ngay. Tối đó Kate ăn một mình day dứt. Tại cô hay là tại David nhỉ? Anh ấy hẳn phải điếc phải mù để không nhận thấy tình cảm của cô với anh từ trước tới nay. Cô sẽ phải làm một việc gì đó về chuyện này. Công ty đang thương lượng về một tuyến vận tải biển ở Mỹ. Sao em và Brett không đi New York để hoàn thành vụ này đi? David gợi ý. Em sẽ có nhiều học hỏi tốt đấy. Kate cứ tin David sẽ cùng đi với cô. Thế nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép cô nói ra điều đó. Và việc cô sẽ phải giải quyết vụ này mà không cần anh. Và lại, cô chưa bao giờ đến Mỹ. Cô rất mong ngóng chuyến đi này. Việc hoàn tất vụ giao dịch tuyến đường biển diễn ra êm thấm. Trong lúc ở bên đó, David đã bảo cô, em nên đi thăm chỗ này chỗ kia. Kate và Brett đến thăm các chi nhánh của công ty ở Detroit, Chicago, Pittsburgh, New York. Và Kate đã phải kinh ngạc trước tầm cỡ và tiềm lực của nước Mỹ. Điều nổi bật trong chuyến đi của Kate là chuyến thăm cảng nước tối thuộc tiểu bang Maine trên hòn đảo nhỏ Islet Bono, tuyệt đẹp trong vùng vịnh Penobscot. Cô được mời đến ăn chiều tại nhà Charlotte Gisbert, một nghệ sĩ. Dự bữa ăn chiều gồm 12 người, trừ Kate ra, tất cả đều có nhà riêng trên đảo. Nơi đây có một lịch sử thú vị, Gisbert nói với Kate. Nhiều năm về trước, để đến đây, người ta phải đi bằng những con tàu nhỏ từ Boston. Khi cập bến, xe ngựa sẽ đón và đưa họ về nhà. Trên đảo này có bao nhiêu người? Kate hỏi. Khoảng 50 gia đình. Lúc phà vào bến, cô có nhìn thấy cây đèn biển không? Có. Nó được trông coi bởi một người giữ đèn và con chó của ông ta đó. Khi một chiếc thuyền đi ngang, con chó liền chạy ra xem rồi rung chuông. Kate cười phá lên. Ông cứ nói đùa. Thưa cô, không. Điều tức cười là ở chỗ con chó hoàn toàn điếc. Nó áp tai lên cái chuông xem có sự rung động nào không. Kate mỉm cười. Dường như các ông có một hòn đảo thật sự thú vị đấy. Có thể là bỏ công nếu cô ở lại qua đêm và ngắm quang cảnh ở đây vào buổi sáng. Bị thôi thúc bởi tính tò mò, Kate đã ngủ đêm tại khách sạn duy nhất trên đảo, quán trọ Islesboro. Sáng ra, cô thuê con ngựa và cỗ xe do một người dân đảo cầm cương. Họ rời khu trung tâm cảng nước tối và ít phút sau đã chạy qua một vùng rừng xinh đẹp. Kate để ý rằng không một con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo nào có tên, cũng không có một cái tên nào trên các hộp thư cả. Cô quay sang người dẫn đường. Mọi người không bị lạc lối khi không có biển dẫn đường sao? Không. Người dân trên đảo rành mọi ngõ ngách. Kate nhìn anh ta hồi lâu. Tôi hiểu. Ở đầu thấp hơn của hòn đảo, họ chạy ngang qua một nghĩa địa. Xin anh dừng lại đi. Kate nói. Cô ra khỏi xe và đi vào nghĩa địa, nhìn ngó những tấm bia đá. Đây là nơi an nghỉ của những linh hồn thuộc về thế kỷ trước, một thời đã qua. Kate nán lại hồi lâu, tận hưởng không khí tĩnh mịch và thanh bình. Sau cùng cô về xe và họ lại đi tiếp. Thời tiết mùa đông ở đây thế nào? Kate hỏi. Lạnh, mặt vịnh thường đóng băng cứng lại và mọi người có thể đi từ đất liền ra đây bằng xe trượt tuyết. Xe của họ chạy tới một quãng đường vòng và ở đó, ngay kế mặt biển phía dưới là một ngôi nhà hai tầng trắng toát xinh đẹp, bao quanh là hoa hồng dại và cây phi yến. Những tấm rèm lay động trên 8 chiếc cửa sổ sơn màu xanh, và gần bên cửa chính là 6 chiếc ghế dài màu trắng và 6 chiếc đôn làm bằng đá hoa cương đỏ. Ngôi nhà như một câu chuyện cổ tích vậy. Ai là chủ ngôi nhà này? Đó là nhà của dòng họ Dribben. Bà ta đã chết cách đây vài tháng. Hiện giờ thì ai ở đó? Tôi cho rằng không có ai cả. Thế người ta có ý định bán nó không? Người dẫn đường nhìn Kate rồi nói. Nếu có thì có thể là con trai của một gia đình nào đó ở đây sẽ mua. Dân trên đảo không ưa người lạ. Đó là điều không nên nói với Kate. Một giờ sau, cô đã nói chuyện với vị luật sư đại diện cho tài sản đó. Chuyện về ngôi nhà của Dribben, Kate nói. Nó có bán không? Vị luật sư mủm mỉm môi. Ồ, có, và không. Thế nghĩa là sao? Nó được bán, nhưng ít người muốn mua nó. Các gia đình cũ trên đảo đây à? Kết tưởng nghĩ. Họ đã đề nghị một giá nào chưa? Chưa, nhưng mà tôi sẽ trả giá ngay. Ông ta ngập ngừng về hạ cố. Đó là một ngôi nhà đắt tiền đấy. Ông ra giá đi. 50.000 đô la. Chúng ta hãy đi xem nó nào. Phần trong của ngôi nhà thậm chí còn quyến rũ hơn những gì mà Kate hình dung. Căn phòng tiền sảnh lớn đẹp đẽ trông ra biển qua bức tường bằng kính trong suốt. Một bên là phòng khách, còn bên kia là phòng khách nhỏ, tường ốp gỗ, đều có lò sưởi. Một thư viện riêng, một bếp lớn đầy đủ trang bị cần thiết, và kế đó là phòng của người quản gia và phòng giặt. Dưới tầng trệt là 6 phòng ngủ cho gia nhân và một phòng tắm. Trên lầu là 4 phòng ngủ nhỏ và một phòng ngủ lớn. Ngôi nhà lớn hơn nhiều so với Kate hình dung. Nhưng khi David và mình có con, cô nghĩ cả nhà sẽ cần đến tất cả những phòng riêng này. Phần đất trước nhà chạy suốt xuống tận vịnh, nơi có một bến tàu riêng. Kate quay sang vị luật sư. Tôi sẽ mua. Cô quyết định đặt tên cho nó là Sidhel. Trên đường trở về Nam Phi, lòng Kate tràn đầy phấn khích. Ngôi nhà ở cảng nước tối là một dấu hiệu, một biểu tượng rằng cô và David sẽ kết hôn. Cô biết anh sẽ thích mua nó như cô. Kate và Brad về đến Cliffdrift vào buổi chiều. Cô chạy tới văn phòng của David. Anh đang ngồi sau bàn làm việc và nhìn anh, trái tim cô đập rộn ràng. Anh đâu biết là cô đã nhớ anh đến như thế nào. David đứng dậy. Kate, xin chúc mừng em đã về. Và trước khi cô kịp mở miệng, anh nói. Anh muốn em là người biết trước tiên. Anh sắp cưới. Chuyện đã tình cờ bắt đầu 6 tuần trước đó. Giữa một bận rộn, David nhận được tin rằng Timo May, bạn của một khách mua kim cương quan trọng người Mỹ, đang ở Cliffdrift, và anh xin được cái vinh hạnh mời ông đi ăn chiều. David không có thời gian để phung phí cho khách du lịch, nhưng anh cũng không muốn làm phật lòng khách hàng của mình. Tôi có cả con gái cùng đi, O'Neill nói. Tôi hy vọng là anh sẽ không phiền nếu tôi mang nó đi cùng. David không có bụng dạ nào để dành ra cả một buổi tối để chơi với đứa trẻ. Có gì đâu, anh lịch sự đáp. Anh sẽ sắp đặt sao cho cuộc gặp qua đi nhanh chóng. Họ gặp nhau tại khách sạn Grand, trong phòng ăn lớn. David đến thì O'Neill và con gái đã ngồi sẵn ở bàn. O'Neill là người gốc Ireland, đẹp và cao lớn, mái tóc muối tiêu của độ tuổi 50. Còn Josephine, con gái ông thì là một cô gái đẹp nhất mà David biết. Cô chừng 30 tuổi, dáng người mê hồn, mái tóc vàng mềm mại và cặp mắt xanh trong trẻo. David ngộp thở luôn khi mới chỉ thoáng nhìn cô. Tôi xin lỗi về việc đến muộn, anh nói. Một chút việc bất ngờ vào phút chót. Josephine cố giấu niềm vui trước sự lúng túng của anh do tác động của cô. Đôi lúc điều đó lại là thứ hồi hộp nhất đấy, cô nói một cách ngây thơ. Ba tôi nói, ông là một người rất quan trọng, ông Blackwell. Không hẳn vậy đâu, xin hãy gọi tôi là David. Cô gật đầu. David là cái tên đẹp mà, nó gợi đến một sức mạnh lớn lao. Trước khi bữa ăn kết thúc thì David đã kịp nhận thấy Josephine không chỉ là cô gái đẹp, mà còn thông minh, hóm hình và khéo làm cho anh cảm thấy dễ chịu nữa. David thấy cô quan tâm đến anh một cách thật sự. Cô còn hỏi những câu về bản thân anh mà trước đây chưa ai hỏi. Và cho tới khi buổi tối chấm dứt thì anh đã phải lòng cô rồi. Nhà ông ở đâu? David hỏi Timone. Ở San Francisco. Chắc ông sẽ trở về sớm mà. Anh tỏ vẻ bình thản. Vào tuần tới, Josephine mỉm cười với David. Nếu như Cliff Drift thực sự hấp dẫn như nó đã hứa hẹn, thì em có thể thuyết phục bố nán lại thêm mấy hôm nữa. Tôi có ý định làm cho nó hấp dẫn đến mức có thể, David hứa. Cô nghĩ thế nào về việc xuống thăm các mỏ kim cương? Ôi, thật là thích, Josephine trả lời. Cảm ơn anh. Có một dạo, David đã đích thân đưa từng vị khách quan trọng xuống mỏ. Nhưng đã từ lâu, anh phó thác việc đó cho cấp dưới. Lúc này, anh nghe thấy mình nói. Liệu sáng mai có thuận tiện không? David có 5-6 cuộc gặp được ấn định vào sáng mai, nhưng chúng đột ngột trở nên không quan trọng nữa. Anh đưa hai cha con O'Neill xuống một giếng khai thác sâu hơn 100 mét. Lòng giếng 1 chiều 2 mét, 1 chiều 6 mét, được chia thành 4 khoang dọc. 1 để bơm nước, 2 để đưa đất đá lẫn kim cương lên. Và 1 chứa 1 cái lồng 2 sàn để đưa thợ mỏ lên xuống giếng. Em vẫn luôn tò mò về một việc, Josephine nói. Không biết vì sao người ta lại lấy cara làm đơn vị đo lường cho viên kim cương. Người ta gọi từ cara theo tên của một thứ hạt gọi là carob, David giải thích. Bởi đặc tính cố định về trọng lượng của thứ hạt này, một cara tương đương với 200 mg, hay là 1.142 cara thì tương đương với 1 ounce. Josephine nói, em thấy thích thú một cách kỳ lạ đấy, David à. Và anh băn khoăn, có phải cô chỉ đơn thuần nói về kim cương hay không? Sự gần gũi là cả một đam mê. Mỗi lần nhìn cô, anh lại thấy một hồi hộp mới mẻ. Ông và cô nên đi ngắm vùng ngoại ô ở đây đôi chút, David nói. Nếu ngày mai hai người rảnh rỗi, tôi sẽ rất sung sướng được đưa ông và cô đi quanh đây. Trước khi ông bố chưa kịp nói gì thì Josephine đã trả lời. Thế thì thật tuyệt. Một buổi chiều, khi David đến đón cha con O'Neill đi ăn tối, thì ông bố nói. Tối nay tôi hơi mệt, David à. Xin phép anh để tôi khỏi phải cùng đi. Cố gắng lắm, David mới giấu được sự vui mừng. Có gì đâu thưa ông, tôi hiểu. Josephine mỉm cười tinh quái. Em sẽ cố gắng thay cha làm anh vui. David đưa cô đến tiệm ăn trong một khách sạn vừa khai trương. Phòng ăn rất đông khách, nhưng tay quản lý nhận ra ngay David và hai người được xếp bàn ngay. Dàn nhạc đang chơi một khúc nhạc Mỹ. David hỏi, em có muốn nhảy không? Em rất thích. Một giây sau, Josephine đã ở trong vòng tay của anh, và điều đó thật xiết bao kỳ diệu. David ôm tấm thân yêu kiều của cô sát vào mình, và anh thấy cô đáp lại. Josephine, anh yêu em. Cô đặt ngón tay lên môi anh. Nào, David. Tại sao? Bởi vì em không thể lấy anh được. Em có yêu anh không? Cô mỉm cười nói với anh, cặp mắt long lanh. Em muốn phát điên lên vì anh. Anh yêu à? Anh không biết ư? Vậy thì tại sao? Bởi vì em không thể sống được ở Cliff Drift. Em sẽ phát điên phát khùng lên mất. Em hãy thử xem nào. David, em muốn thế lắm chứ. Nhưng em biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu lấy anh và phải sống ở đây, em sẽ biến thành một người đàn bà đanh đá chua ngoa. Và ta sẽ phải chia tay nhau trong sự thù ghét. Thà chia tay nhau thế này còn hơn. Anh không muốn chia tay em, dù theo cách nào cả. Cô nhìn anh, và David cảm thấy thân xác cô như hòa vào trong anh. David, liệu có chút khả năng nào về việc anh đến sống ở San Francisco không? Đó là điều không thể. Anh sẽ làm gì ở đó kia chứ? Ta hãy cùng ăn điểm tâm sáng mai, và em muốn anh nói chuyện với ba. Timothy nói, Josephine đã kể hết với tôi, có vẻ là hai người gặp khó khăn. Nhưng tôi có thể có một giải pháp nếu anh quan tâm. Tôi rất quan tâm thưa ông. O'Neill nhấc chiếc cặp da nâu lên và lấy ra mấy bản thiết kế. Anh biết gì về thực phẩm đông lạnh không? Tôi e là không. Người ta làm thứ này lần đầu tiên ở Mỹ hồi năm 1865. Vấn đề là ở chỗ vận chuyển nó đi xa mà không để nó tan băng. Chúng tôi đã có những toa xe lạnh trên đường sắt, nhưng chưa ai có giải pháp về loại xe tải có phòng lạnh. O'Neill đập tay trên các bản thiết kế. Cho đến tận lúc này, tôi mới nhận được bản thiết kế về loại xe đó. David, điều này sẽ là một cuộc cách mạng trong ngành thực phẩm đông lạnh. David liếc nhìn các bản thiết kế. Ông O'Neill, tôi e rằng những thứ này không nhiều ý nghĩa lắm với tôi. À, chuyện đó thì không sao. Tôi không tìm kiếm ở anh một chuyên gia kỹ thuật. Tôi có nhiều rồi. Điều tôi tìm kiếm là sự tài trợ và một ai đó điều hành công việc. Đây không phải là mơ ước hão huyền đâu. Tôi đã trao đổi với những nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu. Đây là chuyện lớn, lớn hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng ra. Tôi cần một người như anh. Trụ sở công ty sẽ ở San Francisco. Josephine nói. David yên lặng ngẫm nghĩ các thông tin anh vừa nghe. Ông vừa nói là ông có bản thiết kế à? Đúng vậy, tôi đã sẵn sàng vào công việc. Thế ông có phản đối về việc tôi muốn mượn bản thiết kế này và đưa cho một ai xem không? Tôi không hề phản đối. Việc đầu tiên David cần là phải xác minh về Timothy. Anh được biết ông ta là người có danh tiếng ở San Francisco, vốn là trưởng khoa nghiên cứu của Đại học Bentley ở đó và được đánh giá cao. David không biết gì về thực phẩm đông lạnh, nhưng anh quyết tâm tìm hiểu. Anh sẽ trở lại trong vòng 5 ngày em yêu à, và anh muốn em và ba hãy đợi anh. Chừng nào cũng được. Nhưng mà em nhớ anh đấy. Josephine nói. Anh cũng sẽ nhớ em. Anh gửi gắm trong câu nói đó nhiều hơn là cô nghĩ. Ngày hôm sau, David đáp xe lửa đi Johannesburg và gặp Edward Dekick, chủ nhà máy đóng thịt hộp lớn nhất Nam Phi. Tôi muốn có ý kiến của ông về một việc. David đưa ra các bản thiết kế. Tôi cần biết bản thiết kế này có hiệu quả thực tế không? Tôi không biết gì về thực phẩm đông lạnh hay là xe tải gì hết, nhưng tôi biết người, biết việc. Nếu anh trở lại vào chiều nay, tôi sẽ có ở đây vài chuyên gia cho anh. David à? 4 giờ chiều ngày hôm đó, David trở lại nhà máy đổ hộp trong một tâm trạng không chắc chắn. Bởi lẽ anh cũng chưa biết là sẽ nói gì trong cuộc gặp. 2 tuần trước đây thôi, hẳn anh sẽ thấy tức cười nếu ai đó chỉ giả thiết đến việc anh sẽ rời công ty Google Brand. Nó đã là một phần cuộc sống của anh. Thậm chí anh càng thấy tức cười hơn nếu người ta bảo anh rằng hãy cân nhắc tới việc đứng đầu một công ty thực phẩm nhỏ bé ở San Francisco. Tất cả đều thật điên loạn, trừ có một điều, Josephine O'Day. Có 2 người đàn ông ở trong căn phòng cùng với Edward Budrick. Đây là tiến sĩ Crawford và ông Kaufman. Đây là David Blackwell. Họ chào nhau. David hỏi. Quý vị đã có thời gian xem qua các thiết kế chưa? Tiến sĩ Crawford trả lời ngay. Tất nhiên rồi, ông Blackwell. Chúng tôi đã xem kỹ lưỡng. David hít một hơi thật mạnh. Và sao ạ? Tôi hiểu là cơ quan quản lý phát minh sáng chế Mỹ đã cấp bằng sáng chế cho thiết kế này. Đúng vậy. Ồ, ông Blackwell, bất luận ai có trong tay cái bằng sáng chế này sẽ trở thành một người giàu có. David chậm rãi gật đầu, ngập trong những tình cảm xung đột. Nó giống như tất cả các phát minh lớn, đơn giản đến mức ông phải băn khoăn. Tại sao trước đó không có ai nghĩ ra sáng chế này không thể thất bại? David không biết phải xử trí như thế nào. Anh đã mong rằng sự quyết định này không nằm trong tay anh. Nếu bản thiết kế của Timoney là vô tích sự, thì đó là cơ sở để anh thuyết phục Josephine ở lại Nam Phi. Nhưng điều mà O'Neill đã trình bày với anh lại là thực tế. Giờ đây thì anh phải có quyết định của mình. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sidney Sedum, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.